Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 986 rồi rào cùng bần cùng 40. Chương 986 rồi rào cùng bần cùng 40. Khu dân nghèo khoảng cách nông thôn không xa lắm. Bất quá đánh xe, chờ xe cùng thuyết phục Chu Phúc hôm nay liền tới đây phí không ít thời gian. Một đi một về, chờ Chu An cấp Hạ Tịch gửi tin tức thời điểm, đã là 2 cái giờ lúc sau, Hạ Tịch xuống lầu cùng Chu An hội hợp. Lần đầu tiên gặp được tuổi già Chu Phúc, so trinh thám cho nàng tư liệu thoạt nhìn muốn tốt một chút. Tự hồ mới vừa tẩy quá mức phát, cũng thay đổi thoạt nhìn cũng không tệ lắm quần áo, Chu Phúc cùng Lý Phú đều là 65 tuổi. Nhưng Lý Phú không chỉ có khí chàng cường đại, hơn nữa nhìn như là cái hơn 40 tuổi nam nhân. Mà Chu Phúc thoạt nhìn liền già nua rất nhiều, liền thật thật tại tại là cái người già bộ dáng. Vừa thấy chính là cái thành thật bổn phận người, này hai cái bạn cùng lứa tuổi nếu đứng chung một chỗ, chỉ sợ mọi người đều sẽ cho rằng bọn họ chi gian kém bối phận, đồng dạng là Lý lão gia tử nhi tử. Bần phú chênh lệch thật lớn hoàn cảnh, làm hai người khí chất cùng bề ngoài đều có rõ ràng cách biệt một trời. Hạ Tịch đi qua đi, lễ phép mà đối Chu Phúc chào hỏi. Chu gia gia hảo. Chu Phúc đại khái là rất ít ra cửa gặp người, lúc này có vẻ có chút co quắp, bất quá Hạ Tịch lực tương tác cũng không tệ lắm, làm Chu Phúc thả lỏng không ít. Chu Phúc biểu tình có chút kích động, hắn run run rẩy rẩy hỏi Hạ Tịch: "Tiểu cô nương, là ngươi nói tìm được rồi ta ba ba sao?" Hạ Tịch gật đầu, ngồi vào ghế phụ vị trí: "Chúng ta hiện tại liền qua bên kia." Chu An đã sớm chờ không kiên nhẫn, hắn thúc giục nói: "Đúng vậy, chúng ta đi nhanh đi, đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian a." Chu Phúc liền trầm mặc xuống dưới, không có nói nữa. Hạ Tịch đối tài xế báo địa chỉ, nghe được địa chỉ lúc sau, tài xế nhịn không được lộ ra sai biệt thần sắc. Hắn một bên khởi động xe, một bên theo bản năng mà xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Chu Phúc cùng Chu An, kia biểu tình rõ ràng là đang nói. Hai người kia nhìn nhưng không giống như là kẻ có tiền hậu đại, tới trên đường hắn nghe xong không ít Chu An cùng Chu Phúc chi gian đối thoại, cho nên cũng biết hai người kia hiện tại muốn đi nhận thân, nhưng hắn không nghĩ tới cư nhiên là muốn đi người giàu có khu nhận thân. Tài xế lại nhìn thoáng qua Hạ Tịch: "Cô nương này nên không phải là trò đùa dai đùa giỡn đi." Hạ Tịch nhận thấy được tài xế ánh mắt, nhưng nàng cũng không có giải thích gì đó tính toán. Đơn giản quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một người qua đường giáp mà thôi. Liền tính hiểu lầm cái gì, đối nàng cũng không có ảnh hưởng. Nàng không cần phải riêng cho hắn giải thích cụ thể tình huống. Chu An lúc này hoàn toàn đắm chìm sắp tới sẽ trở thành kẻ có tiền ảo tưởng, căn bản chú ý không đến tài xế vừa mới đầu lại đây hoài nghi ánh mắt. Chu Phúc tắc biểu hiện có chút khẩn trương cùng bất an, 60 nhiều năm, hắn đã sớm đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới lúc này cư nhiên có về phụ thân tin tức, này tin tức tới quá đột nhiên. Hắn đến bây giờ đều có một loại hoảng hốt cảm, cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, hắn cư nhiên còn có cơ hội nhìn thấy chính mình phụ thân, chính là cách xa nhau lâu lắm lâu lắm. Hắn không biết chính mình nên biểu hiện ra cái dạng gì biểu tình mới có thể có vẻ tương đối bình thường một chút. Cứ như vậy ở đại gia các hoài tâm tư bầu không khí, xe rốt cuộc ở Lý lão gia tử khu biệt thự cửa ngừng lại. Hạ Tịch đối Chu An nói: "Người tốt nhất cấp này tài xế một chút tiền, làm hắn lưu lại nơi này chờ các ngươi, bằng không chờ lát nữa rời đi thời điểm, ngươi muốn ở chỗ này một lần nữa đánh xe nhưng không dễ dàng, ta chính là tới nhận tổ quy tông." Chu An hơi hơi nâng cằm lên, đã bày ra một bộ mắt chó xem người thấp bộ dáng. "Nhận thân lúc sau ta khẳng định liền ở nơi này a. Nơi nào còn cần đánh xe đi." Tấu chương xong, hết chương.